Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, hóa giải. Ha ha, bát trưởng lão, chiếu ngươi nói như vậy, kẻ này còn không thể phạt. Sở Khiếu Thiên lạnh giọng nói ra, ánh mắt thẳng bức Chu Tu. Bạch Vân Tông 13 tên trưởng lão cũng không phải là nghiêm ngặt dựa theo tuổi tác trình tự đến sắp xếp, bởi vì có một số trưởng lão sau khi qua đời, đồ đệ vừa vặn đứng lên, thay trưởng lão vị trí, cho nên xếp hạng kỳ thật rất hỗn loạn. Bởi vậy, chỉ lấy tuổi tác mà nói, Sở Khiếu Thiên là hắn trong trận doanh lớn nhất, mà tu vi cũng là cao nhất. Nếu mà so sánh, Chu Tu mặc dù cũng là bát trưởng lão, lại muốn trẻ tuổi một mảng lớn. Bát trưởng lão trận doanh lãnh tụ chính là tam trưởng lão Bành Phong. Chu Tu mỉm cười, nếu không tuân trong tông pháp luật kỷ cương, tự nhiên là phải phạt. Bất quá, kẻ này bất quá 16 tuổi, cũng đã bước vào dưỡng hồn cảnh. Yêu nghiệt như thế, chính là ta Bạch Vân Tông may mắn. Hắn nói chuyện ở giữa lưu lại rất lớn chỗ trống, nhưng không có cắn chết nhất định phải xử phạt Thạch Hạo. Sở Khiếu Thiên vẻ mặt cứng đờ như gỗ, nói, yêu nghiệt như thế nào, như phẩm tính không hợp, sẽ chỉ là tông ta chi họa. Ha ha, ngũ trưởng lão, lão phu tới nói lời công đạo, kẻ này xác thực võ đạo thiên phú kinh người, thậm chí vượt qua Liễu Sĩ Tuyên, đáng giá đại lực bồi dưỡng. Lại một tên trưởng lão đứng dậy, nhị trưởng lão nhất mạch giải chính là cửu trưởng lão, bởi như vậy tương đương với hai thế lực lớn tại giáp công chính mình. Sở Khiếu Thiên không khỏi sắc mặt mặt nhìn, tam đại trưởng lão đoàn thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng lấy một địch hai mà nói, hắn khẳng định không có phần thắng. Bọn gia hỏa này cũng chưa chắc là thật ái tài, càng nhiều là muốn buồn nôn chính mình, suy yếu quyền uy của mình. Nhưng mà hắn thật đúng là đến nuốt xuống một hơi này, nếu không tình thế tiến một bước làm lớn chuyện mà nói, sẽ chỉ làm hắn càng không tốt xuống đài. Thạch Hạo thì là từ đầu đến cuối trầm mặc, trong tay hắn nắm giữ lấy một kiện đại sát khí, cùng lắm thì tế ra phù binh, đợi giết một cái hai cái đằng sau, xem ai còn dám ở trước mặt hắn nhảy, không cho phép khi dễ Thạch Hạo. Lúc này, một bóng người vội xông đi qua, đám người nhìn lại, đây không phải bọn hắn tiểu công chúa Bao Nha Nhi sao? Bất quá, hiện tại tiểu công chúa này thế nhưng là mặt mũi tràn đầy lửa giận, trong tay còn mang theo một thanh toàn thân trong suốt trường kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm này, tất cả mọi người là giật nảy mình, đây chính là tượng trưng lấy tông chủ quyền uy Tuyết Oánh kiếm. Chính là Bạch Vân Tông truyền tông chí bảo, gặp kiếm như gặp tông chủ. Tê, nhà đầu này thật đúng là hổ a, thế mà ngay cả Tuyết Oánh kiếm đều là ôm đi ra. Bao Nha Nhi đương nhiên gấp, nàng đang cùng Bao Đông Sinh tự niềm vui gia đình, thuận tiện nói một chút nàng có người thích, kết quả lại là nghe được hạ nhân đến báo, có trưởng lão muốn xử phạt Thạch Hạo. Cái này tự nhiên để nàng trong nháy mắt bảo tẩu, ngay cả Bao Đông Sinh đều ép không được, trực tiếp đoạt Tuyết Oánh kiếm liền đến. Ai cũng biết, Bao Đông Sinh chính là Bạch Vân Tông đệ nhất cao thủ, Bao Nha Nhi lại thế nào khả năng từ trong tay hắn cướp được Tuyết Oánh kiếm. Cho nên, Bao Nha Nhi cầm Tuyết Oánh kiếm tới đây, đó chính là Bao Đông Sinh một loại thái độ. Bao Nha Nhi như là cọp cái giống như, cầm kiếm từng cái chỉ vào đám người, các người ai muốn khi dễ Thạch Hạo, phải ngươi hay không? Ngươi, ngươi, ngươi, ha ha, chuyện không hề có. Tam trưởng lão Bành Phong cười nói, Thạch Hạo võ đạo thiên phú kiệt xuất, lão phu còn dự định thu hắn làm đồ, làm sao có thể để cho người ta khi dễ hắn? Thật, Bao Nha Nhi nửa tin nửa ngờ, thật, lão phu cũng có dự định này. Nhị trưởng lão Nông Dũng Duệ cười nói, Thạch Hạo cực khả năng so Liễu Sĩ Tuyên còn muốn thiên phú cao. Thu hắn làm đồ mà nói, có trăm lợi mà không có một hại. Sở Khiếu Thiên tức giận đến toàn thân phát run, nhưng là tông chủ mặc dù không có lộ diện, có thể thái độ cũng đã rất rõ ràng. Hừ, hắn vung tay áo, tức giận rời đi, thuộc về hắn nhất hệ thất trưởng lão, thập nhất trưởng lão, thập tam trưởng lão vội vàng cũng đi theo rời đi, đợi tiếp nữa sẽ chỉ mất mặt xấu hổ. Bất quá, bọn hắn cũng không có tất cả về tất cả nơi ở, mà là đều đi ngũ trưởng lão nơi đó. Ngũ trưởng lão, kẻ này yêu nghiệt, mà lại đoạn không có khả năng cùng bọn ta hóa thù thành bạn. Nên sớm làm trừ bỏ, chấm dứt hậu hoạn, thất trưởng lão Trương Tế nói ra. Thập nhất trưởng lão Thạch Hưng Vi cũng là gật đầu. Hắn hậu đại đã chết so Sở Khiếu Thiên còn nhiều. Đương nhiên hận sát Thạch Hạo, kẻ này tâm ngoan thủ lạt, có thù tất báo, nhất định phải nhanh trừ chi. 16 tuổi võ tôn A, tuổi trẻ đến làm cho người sợ hãi. Kẻ này quật khởi quá mức đột nhiên, thập tam trưởng lão Trần Mặc nói ra, vẻn vẹn thời gian hơn một năm, hắn liền từ chỉ là một tên phế nhân, sơ cấp võ đồ, cấp tốc lẻn đến võ tôn vị trí. Không sai, cái này quá không hợp lý. Thạch Hưng Vi gật đầu. Lão Phu hoài nghi, kẻ này khả năng được bí tàng nào đó. Trần Mặc lại nói, lời này không khỏi Sở Khiếu Thiên các loại đều là nhãn tình sáng lên. Người khác không biết, nhưng bọn hắn cũng rất rõ ràng. Bỉ Ngạn cũng không phải là võ đạo điểm cuối cùng. Nhưng là, bọn hắn lại là giới hạn trong công pháp. Giới hạn trong tài nguyên tu luyện, chỉ có thể quanh quẩn một chỗ tại Bỉ Ngạn, hơn nữa còn chỉ là nhị đảo, tam đảo Bỉ Ngạn, chỉ có đại trưởng lão cùng tông chủ Bao Đông Sinh mới bước qua ngũ đảo Bỉ Ngạn. Về phần cụ thể là cảnh giới gì, vậy bọn hắn cũng không rõ ràng, có thể làm cho một người tại ngắn ngủi trong vòng một năm, liền từ phá cực sơ kỳ thẳng bão tố một bước dưỡng hồn. Cái này cần là cỡ nào kinh người, nếu như bọn hắn có thể có được, vậy nói không chừng cũng có thể xông lên năm bước dưỡng hồn, thậm chí siêu việt đại cảnh giới này. Bất quá, tại trong tông môn, tai mắt hỗn tạp, trừ phi chúng ta không thèm đếm xỉa, nếu không nếu là đối kẻ này xuất thủ, chính là tông chủ đại nhân cũng phải không cho phép chúng ta. Trần Mặc nói ra cố kỵ. Hắn là trong đoàn đội này cố vấn. Sở Khiếu Thiên gật gật đầu, nhìn Bao Nha Nhi cầm tuyết oánh kiếm tới liền biết đây là Bao Đông Sinh đang mượn để bày tỏ đạt thái độ của hắn. Nếu không, giống tuyết oánh kiếm như vậy trọng bảo, dù là Bao Đông Sinh đau nữa Bao Nha Nhi lại thế nào khả năng cho nàng đâu. Cho nên, cho dù là bọn họ là tông môn trưởng lão, chỉ khi nào làm ra ngỗ nghịch tông chủ sự tình, hậu quả kia cũng không có thể tưởng tượng. Vậy nên như thế nào? Hắn hỏi. Trần Mặc trầm ngâm một chút, nói, có thể đem kẻ này dẫn xuất tông môn, phái ra chúng ta tuyệt đối tín nhiệm đệ tử xuất thủ, đem cầm xuống, dạng này, chúng ta liền có thể rũ sạch liên quan, lại thong dong thẩm vấn. Thạch Hưng Vi vội vàng ngắt lời, nói, vậy tuyệt không thể nói cho người xuất thủ chân tướng, bằng không hắn cực khả năng một mình thẩm vấn, phản bội chạy trốn xuất tông. Sở Khiếu Thiên cũng là gật gật đầu, hắn lấy đã độ người, chính là đồ đệ của mình cũng sẽ không tin tưởng. Phái ai đi? Thang Vũ đi. Thang Vũ không sai, ba bước dưỡng hồn, trấn áp một bước dư xài. Dưỡng hồn mỗi kém một cái tiểu cảnh giới, đó chính là tuyệt đối nghiền ép. Ba bước khẳng định ổn. Tốt, liền phái Thang Vũ đi. Bất quá, làm sao đem Thạch Hạo điều ra tông môn đâu? Tông môn nhiệm vụ, Trần Mặc lộ ra nụ cười tự tin. Phàm ta võ viện đệ tử, hàng năm đều là cần hoàn thành nhất định nhiệm vụ, vì tông môn làm ra cống hiến. Cho nên, chỉ cần đem kẻ này điều vào võ viện,